Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, trưởng tôn sung nguyện vọng. Buổi tối hôm đó, tự nhiên không thể thiếu Điên Loan Đảo Phượng, Lý Thái để Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi, đó là kiệt sức, cuối cùng Lý Thái ôm Vũ Mị Nương ngủ say. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái sau khi rời giường, vốn muốn tìm La Tùng nhờ một chút, tuy nhiên lại được La Tùng tối ngày hôm qua suốt đêm xuất phát tin tức. Nguyên lai La Tùng lo lắng ban ngày biết đả thảo kinh xa, vì lẽ đó buổi tối hôm đó liền dẫn mới huấn luyện Ngụy Vương cấm quân đi tới Trường An thành ở ngoài đi mai phục. Chiếm được tin tức này, Lý Thái cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trong lòng tự nhủ chính hắn một sư phụ cũng quá lo ngại, Lý Thái lại lưu ở Mặc Châu thành bên trong ngốc một ngày thời gian. Cái này một ngày Lý Thái cái gì cũng không có làm, vẫn bồi tại chính mình ba vị vương phi bên người, bồi tiếp bọn họ tán gẫu thiên, bồi tiếp bọn họ chơi đùa, bồi tiếp bọn họ cùng nhau ăn cơm, bồi tiếp bọn họ cùng một nơi tắm suối nước nóng. Ngày thứ ba sáng sớm, Lý Thái ngồi trên chạy tới Trường An thành xe lửa. Tuy nhiên Vũ Mị Nương các nàng là tất cả không muốn, thế nhưng các nàng cũng biết Ôn Nhu Hương chính là mộ anh hùng, các nàng tự nhiên sẽ không ràng buộc Lý Thái, bởi vì bọn họ biết mình nam nhân là một cái đỉnh thiên lập địa hán tử. Bất quá trước khi đi, Lý Thái đáp ứng các nàng, chỉ cần Trường An thành sự tình giải quyết về sau, sẽ trở lại cùng các nàng mấy ngày, sau đó sẽ chạy tới Liêu Đông. Lý Thái đi tới Trường An, trực tiếp liền hướng về Thái Cực Cung mà đi. Tiến vào Thái Cực Cung, cũng không có chạy tới Kim Loan Điện, mà là trực tiếp hướng về Trưởng Tôn Vô Cấu Tẩm Cung mà đi. Dù sao mình rời đi đã có một năm lâu dài, trong lòng vẫn là hết sức nhớ nhung mẹ mình, vì lẽ đó nếu chính mình trở về, cái kia tất nhiên muốn đi thăm viếng mẹ mình. Lý Thái đi tới Trưởng Tôn Vô Cấu Tẩm Cung, phát hiện Trường Nhạc công chúa Lý Lệ Chất dĩ nhiên cũng ở Trưởng Tôn Vô Cấu trong tẩm cung, vì vậy Lý Thái liền trực tiếp cất bước đi tới, trước tiên quỳ trên mặt đất hướng về Trưởng Tôn Vô Cấu hành lễ nói: Nhi thần Lý Thái, tham kiến mẫu hậu, chúc mẫu hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Trưởng Tôn Vô Cấu không nghĩ tới Lý Thái hôm nay dĩ nhiên tới, vì vậy vội vàng đưa tay, đem Lý Thái nâng đỡ rồi nói ra: Mau mau, khoảng thời gian này ngươi tốt không? Trưởng Tôn Vô Cấu tự nhiên biết rõ, Lý Thái căn bản cũng không ở Mặc Châu thành bên trong, mà là theo Lý Thế Dân đi vượt biển chinh đông chiến trường, liền ngay cả bên người nàng Lý Lệ Chất tự nhiên cũng là rõ ràng trong lòng, dù sao nàng có chuyện không có chuyện gì liền hướng Mặc Châu thành chạy, coi như Lý Thái muốn gạt nàng đó cũng là tuyệt đối không thể. Nhi thần tất cả mạnh khỏe, mẫu hậu cứ yên tâm đi. Lý Thái cười đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói. Trưởng Tôn Vô Cấu đối với tẩm cung bên trong thái giám cung nữ vung vung tay, những cái thái giám cung nữ tự nhiên minh bạch Trưởng Tôn Vô Cấu ý tứ, thi lễ về sau liền lui ra tẩm cung. Nhìn thấy bên người đã không có người nào nữa, Trưởng Tôn Vô Cấu nói khẽ với Lý Thái hỏi: Người phụ hoàng giờ có khỏe không? Lần này vượt biển chinh đông chiến sự làm sao? Mẫu hậu cứ yên tâm đi, phụ hoàng thân thể 10 phần kiện khang, hơn nữa lần này vượt biển chinh đông 10 phần thuận lợi. Bây giờ quân ta đã chiếm lĩnh Liêu Đông đại địa, đón lấy chính là vượt qua sông Yalu, binh phát Tam Giang Càng Hổ thành, chỉ cần cầm xuống Tam Giang Càng Hổ thành, lần này vượt biển chinh đông coi như thắng lợi. Lý Thái cười đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói. Nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cấu yên tâm gật đầu, một bên Trường Nhạc công chúa đối với Lý Thái nói: Hoàng huynh khó nói không thấy bản công chúa sao? vì sao đi vào cũng không cùng bản công chúa lên tiếng chào hỏi. Không nghĩ tới chúng ta tiểu công chúa dĩ nhiên đổi một thân trang phục, dĩ nhiên để hoàng huynh trong khoảng thời gian ngắn không có nhận ra. Xem ra Nhận Đông Sàng Phò, Mã tiểu công chúa chính là cùng dĩ vãng không giống nhau. Lý Thái Nhạo báng trường nhạc công chúa Lý Lệ Chất nói: Mẫu hậu ngươi xem một chút hoàng huynh, hắn sắp tới chỉ biết bắt nạt ta. Lý Lệ Chất tức bực dậm chân, sau đó trừng mắt Lý Thái, hướng về Trưởng Tôn Vô Cấu cáo lên hình dáng tới: Ngươi hoàng huynh ở nói đùa với ngươi đây, chúng ta tiểu công chúa lớn lên như vậy quốc sắc thiên hương, hắn như thế nào biết nhận không ra ngươi đây. Trưởng Tôn Vô Cấu một mặt cưng chiều đối với Trường Nhạc công chúa nói: Mẫu hậu nói không tệ, chúng ta tiểu công chúa là trên đời này xinh đẹp nhất công chúa. Muốn nói cái kia Trưởng Tôn Sung thật sự là đốt nhang, đời trước nhất định làm rất nhiều việc thiện. Lý Thái ở Lý Lệ Chất trên lỗ mũi nhẹ nhàng quát một lúc sau, cười đối với Lý Lệ Chất nói: Cái này còn tạm được, bất quá bản công chúa khí cũng không có có tiêu, muốn để bản công chúa nguôi giận, người hoàng huynh kia nhất định phải đáp ứng bản công chúa một điều kiện. Lý Lệ Chất trợn tròn hai mắt, căm tức nhìn Lý Thái nói: Có gì cứ nói, chỉ cần hoàng huynh làm được, tuyệt đối lập tức vì chúng ta tiểu công chúa đi làm. Lý Thái một mặt cưng chiều vẻ mặt đối với Lý Lệ Chất nói: Hoàng huynh, ngươi nói em rể ngươi Trưởng Tôn Dung mỗi ngày dừng lại ở trong nhà cũng không phải chuyện gì, không bằng lần này ngươi về phụ hoàng nơi đó đem hắn cùng một nơi mang tới như thế nào. Lý Lệ Chất xinh xắn nháy mắt đối với Lý Thái nói: Đừng vội ở nơi đó nói vớ nói vẩn, hai quân trước trận đây chính là liều mạng địa phương, ngươi thật nhẫn tâm để ngươi phò mã đi bốc lên phần này nguy hiểm không? Trưởng Tôn Vô Cấu trừng mắt Lý Lệ Chất nói: Mẫu hậu ngươi có chỗ không biết, kỳ thực đó cũng không phải Lệ Chất ý tứ, là ngài cô ra năm lần bảy lượt yêu cầu ta, hy vọng có thể đến hai quân trước trận giết địch lập công. Lý Lệ Chất đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói: Mẫu hậu, nhi thần ngược lại là cảm thấy làm như vậy không thể có gì không ổn. Nam tử Hán đại trượng phu vốn là nên kiến công lập nghiệp. Lý Thái mở miệng đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói: Tiểu trung tử chính là và hoàng huynh học cái xấu, liền ngay cả nói chuyện làn điệu cũng và hoàng huynh giống nhau như đúc. Lý Lệ Chất trừng mắt Lý Thái nói: Kỳ thực Lý Lệ Chất cũng không hy vọng Trưởng Tôn Sung đi hai quân trước trận, thậm chí đối với Trưởng Tôn Sung có hay không có tư cách, Lý Lệ Chất cũng không quá quan tâm. Nàng hy vọng nhất chính là có thể mỗi ngày cùng Trưởng Tôn Sung dừng lại ở cùng một nơi. Sau đó dường như Lý Thái nói trong chuyện xưa như vậy, phu thê hai người ân ân ái ái, thế nhưng hắn không nhịn được Trưởng Tôn Sung cầu mãi, cuối cùng mới bất đắc dĩ để van cầu Trưởng Tôn Vô Cấu, hy vọng có thể để cho Trưởng Tôn Sung đi hai quân trước trận, coi như là giúp chồng mình hoàn thành nguyện vọng. Thế nhưng là không nghĩ tới là dĩ nhiên ở đây gặp phải Lý Thái. Vì lẽ đó Lý Lệ Chất quyết định không còn yêu cầu Trưởng Tôn Vô Cấu hỗ trợ, mà là chuẩn bị ỷ lại vào Lý Thái, không qua trở lại, thế nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn có bất kỳ nguy hiểm nào. Bằng không sau khi trở về, bản cung tha không ngươi. Trưởng Tôn Vô Cấu đối với Lý Thái nghiêm túc nói: Mẫu hậu cứ yên tâm đi, coi như là nhi thần em rể cũng chẳng qua là ở trong quân lịch luyện một phen, lại tại sao có thể có nguy hiểm đây. Lý Thái cười đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, đồng thời lại quay đầu lại nhìn bên người Lý Lệ Chất. Lý Thái không khỏi để Trưởng Tôn Vô Cấu cùng Lý Lệ Chất thả xuống tâm treo trên cao, biểu hiện trên mặt cũng không có vừa nãy sốt sắng như vậy. Bất quá hoàng huynh đã nói trước, nếu như Trưởng Tôn Sung ở trong quân trêu ra cái gì tai họa, Đến thời điểm đó e sợ Uất Trì nguyên soái có thể sẽ không bỏ qua tiểu tử kia. Lý Thái đối với Lý Lệ Chất nói, Hoàng huynh cứ yên tâm đi, tiểu trùng tử ngoan rất đây, như thế nào sẽ không bưng gây chuyện thị phi. Lý Lệ Chất ngoan ngoãn đối với Lý Thái nói, được, nếu như hắn đúng như ngươi nói như vậy, bất luận lần này hắn có hay không lập xuống chiến công, chờ khải hoàn, Hoàng huynh đều biết đưa các ngươi một món lễ lớn. Lý Thái cười đối với Lý Lệ Chất nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.